phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 124 ái ở Tây Nguyên trước. Diêm Hình Như cũ sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt nữ nhân. Xin lỗi, ta cùng với ngươi xưa nay không quen biết, ngươi làm nữ thần tổng không thể ham vương hậu danh hiệu. Cho nên vì sao phải gả cho ta? Huống hồ ta sắp nghênh thú Lâu Lan công chúa, nam nhân nói nơi này. Bên cạnh Thẩm Vân liền nghiêng đầu lót ở hắn cánh tay thượng. Một bộ thập phần thân mật bộ dáng. Hơn nữa khiêu khích nhìn trước mắt nữ thần, nhân gia đều tới đoạt lão công. Khiêu khích một chút không quá phận đi. Huống chi đây là trò chơi thế giới. Thẩm Vân nhưng không cho rằng thực sự có cái gì thần tiên. Này nữ khẳng định có miêu nị, làm thần nữ. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Lập tức nói, tuy rằng ngươi không quen biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi. Ngươi là mục đích chung vương giả. Chỉ cần có ta trợ giúp, ngươi tưởng thống nhất thế giới cũng không có vấn đề gì. Bảo đảm ngươi binh lực sung túc, ngươi con dân dồi dào, lời này vừa nói ra. Chung quanh bá tánh hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Nếu có thể nói, đại gia cử hai tay hai chân tán đồng, mọi người cũng đều cho rằng Pharaoh khẳng định cũng sẽ đáp ứng, đáng tiếc nam nhân kia sắc mặt chút. Nào biến hóa đều không có, liền đánh vỡ mọi người ảo tưởng, ta nếu tưởng nhất thống thiên hạ quốc thái dân an, tuyệt không dựa người khác tới thực hiện, huống chi ta không thích ngươi, cũng sẽ không cưới một cái lai lịch không rõ nữ nhân, lời này có thể có bao nhiêu đả thương người. Đại khái chỉ có trước mắt thần nữ, biết, bất quá Thẩm Vân nghe xong rất sảng, tức khắc lúm đồng tiền như hoa lên, chung quanh bá tánh tất cả đều kinh ngạc nhìn Pharaoh. Thậm chí có người bắt đầu dập đầu thỉnh cầu Pharaoh nghênh thú thần nữ. Kia chính là thần nữ a, bị cự tuyệt như thế hoàn toàn, nữ nhân tức khắc ánh mắt phẫn hận nhìn Thẩm Vân, là ngươi, nàng ánh mắt lại chuyển hướng Diêm Hình. Pharaoh chưa có bị bên cạnh ngươi người này cấp lừa, nàng, rõ ràng chính là yêu nữ Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn tức khắc không vui, vì, a di ngươi không thể bởi vì người khác so ngươi đẹp liền khẩu dạ ác ý đi. Kỳ thật trước mắt thần nữ thật cùng Thẩm Vân có liều mạng. Bất quá Thẩm Vân hôm nay ăn mặc rất là diễm áp hoa thơm cỏ lạ càng tốt hơn. Thần nữ trắng thuần ở thị giác thượng trung quy so bất quá chói mắt hồng, hơn nữa Thẩm Vân tuổi. Thiên tiểu, kêu một tiếng A-di, chẳng sợ rất không khỏe, vũ nhục cũng là đối phương, ngươi. Nàng muốn chọc giận ta, hết thảy đều thoát ly nguyên bản dự đoán. Thẩm Vân ở nàng trong mắt thực sự quá mức ngoài ý muốn. Nữ nhân liền nói, Pharaoh công chiếm Lâu Lan quốc. Lâu Lan quốc quân vương không cam lòng mới đưa tới ngươi này yêu nữ. Pharaoh ngàn vạn không cần bị nàng cấp lừa. Thẩm Vân thiếu chút nữa bị khí cười. Lập tức buông ra Diêm Hình cánh tay vén tay áo cùng nàng mới vừa nói. Có thể vén lên tới cột nước ngươi liền tự xưng thần nữ. Ta đảo muốn hỏi một chút. Năm gần đây có bao nhiêu hài tử bị hiến tế tiến sông Nin? Ngươi như thế nào chỉ hôm nay hảo tâm tới cứu cá nhân đâu? Mỗi năm bị hiến tế hai tử ít nhất có vài cái. Có đôi khi nhân lương thực thu hoạch không tốt, hoặc là cầu vũ, cũng có khi là quan to hiển quý gặp được không hài lòng chuyện này. Từ dân gian mua tới đồng nam đồng nữ đầu nhập sông Ninh Trung hiến tế, nữ nhân vô pháp trả lời này. Vấn đề, nhưng lập tức liền có bá tánh hát đẹp. Hiến tế hai tử đều trời cao, thần nữ khẳng định sẽ không bạc đãi những cái đó hai tử. Thẩm Vân rất muốn tìm côn trù người. Nhưng hắn tốt xấu lúc này cũng là thục nữ. Không thể làm như vậy, chỉ có thể khai miệng pháo nói. Phải không, ngươi như thế nào không nhảy sông đem chính mình hiến tế trời cao a? Tới cấp ngươi nhường đường, hắn làm thỉnh động tác. Không nhảy sông ngươi chính là đối thần nữ không trung. Đầu không đầu, người nọ sắc mặt đỏ lên, ấp úng nghẹn không ra một cái thi tới, Thẩm Vân đại đại trợn trắng mắt. Nếu trời cao như vậy hảo, các ngươi mọi người như thế nào không tập thể nhảy sông? Hắn đảo mắt nhìn phía thần nữ. Còn có, những cái đó hay từ hiện tại được không? Thần nữ ngươi nên biết đi. Không bằng nhân cơ hội này đem hiến tế hai tử mang đến theo chân bọn họ ra trưởng thấy một mặt. Thần thông quảng đại lại thiện lương nữ thần hẳn là sẽ không cự tuyệt ta này hèn mọn lại nhỏ bé. Thỉnh cầu đi, cuối cùng một câu Thẩm Vân thuần túy ở ghê tởm nàng. Đã chết hài tử sao có thể còn có thể tái hiện nhân gian. Hắn dám đánh đố, trước mắt nữ nhân đều không biết sông Nin tổng cộng chết bao nhiêu người, quả nhiên. Thần nữ, khó có thể cãi lại lên, nàng hướng Thẩm Vân trợn mắt giận nhìn, ta không biết vì cái gì truyền lưu ra hiến tế hai tử cách nói. Những cái đó hai tử là thật sự đã chết, nhưng không có biện pháp, ta lại không thể mỗi ngày canh giữ ở bờ biển chờ hai tử rơi xuống nước. Hôm nay trùng hợp thấy, liền cứu đứa bé kia, chung quanh bá tánh nghe được lời này toàn thập phần kinh ngạc. Không ít người thậm chí thất thanh khóc giống lên, rốt cuộc đem chính mình hài tử nhịn đau đầu nhập sông Nin liền dựa vào kiên định tín ngưỡng chống đỡ. Hiện giờ sông Nin nữ thần tự mình nói hiến tế nãi lời nói vô căn cứ. Kia bọn họ hài tử, ngươi hôm nay cứu người ta không thể phủ nhận, chính là làm thần nữ từ bi vì hoài. Nếu hài tử hiến tế vô dụng, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nhi hiện thân. Phải chờ tới như vậy nhiều cha mẹ tuyệt vọng sau hôm nay mới xuất hiện. Thẩm Vân hùng hổ dọa người nói, nữ nhân có thể cảm giác tình thế đối chính mình càng ngày càng bất. Lợi, đầu óc bay nhanh vận chuyển, bởi vì ta cũng yêu cầu trưởng thành, thần, cũng là yêu cầu trưởng thành. Phía trước ta pháp lực nhỏ bé, vẫn luôn ở tu luyện, không lâu trước đây mới biết được có người dùng hài tử hiến tế, Thẩm Vân cười nhạo một tiếng. Cho nên làm sông Nin nữ thần, có người nhảy sông ngươi cũng không biết, còn dám nói chính mình thần thông quảng đại, ngươi hiện tại liền có thể làm mọi người đều giàu có đứng lên đi. Không bằng ở mỗi nhà mỗi hộ cửa biến ra vài mẫu lương thực ra tới chứng minh một chút bái. Trước mắt nữ nhân muốn điên rồi, đây là người bình thường có thể nói ra vấn đề sao? Còn từng nhà biến ra vài mẫu lương thực, như thế nào? Biến không ra, cho nên ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là thần nữ mà không phải yêu. Chẳng sợ vừa rồi cứu cá nhân, như thế nào liền không thể xem như gặp dịp thì chơi cho người khác xem đâu. Rốt cuộc phía trước cũng không gặp ngươi cứu mặt khác tiểu hài tử, Thẩm Vân nói, đều là hồ ly ngàn. Năm, liền không cần thiết trang vô tội đi. Biết đầu năm nay bị bôi nhọ thành yêu quái yêu nữ linh tinh sẽ thừa nhận cái gì sao? Muốn thiêu chết, cho nên đối phương đều muốn cho chính mình đã chết. Thẩm Vân chuyện gì làm không được. Trước mắt nữ nhân hít sâu một hơi. Ta là sông Nin nữ thần. Vô luận ngươi nói như thế nào điểm này đều sẽ không thay đổi. Ta chỉ nghĩ dùng lực lượng của chính mình làm nơi đây mọi người càng tốt mà thôi. Pharaoh, ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta sao? Cho dù Thẩm Vân vừa rồi nói nhiều như vậy. Chung quanh người vẫn như cũ hy vọng diêm hình cưới trước mắt thần nữ. Chỉ là không phía trước như vậy lớn mật nói ra mà thôi, diêm hình từ đầu đến cuối sắc mặt cũng chưa. Cái gì biến hóa, phảng phất là cái người ngoài cuộc lạnh nhạt nhìn hết thảy. Liền tính đến bây giờ cũng là lạnh lùng phun ra ba chữ. Không có hứng thú, thần nữ, nắm tay gắt gao nắm. Phảng phất dùng lớn lao sức lực mới khống chế được chính mình không có phát tác. Sắc mặt tức khắc tái nhợt rất nhiều, Thẩm Vân cảm thấy trước mắt nữ nhân khẳng định cùng trận này. Trò chơi manh mối có quan hệ, nhưng tốt xấu là tình địch, nên xử lý như thế nào đâu. Nếu là thần nữ, tóm lại cùng phàm nhân bất đồng, nếu dáng thế, không bằng làm chúng ta tẫn một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hảo hảo chiêu đãi một phen, không biết thần nữ ý hạ như thế nào. Thẩm Vân nói, hắn bỗng nhiên có chút hối hận vừa rồi dỗi quá tàn nhẫn. Liền sợ đối phương chút nào mặt mũi đều không cho, bất quá thật chỉ có một chút điểm mà thôi. Rốt cuộc đối phương mơ ước nam nhân nhà mình, kết quả thần nữ tuy rằng nhìn Thẩm Vân ánh mắt phi. Thường phẫn hận, vẫn là ứng hạ. Tự nhiên có thể, nàng còn muốn tiếp cận Diêm Hình. Trước mắt còn không phải là cái cơ hội tốt, Diêm Hình vẫn chưa phản đối. Đại khái biết Thẩm Bân mời việc làm ý gì. Cứ như vậy một đám người mênh mông cuồn cuộn tới. Lại mênh mông cuồn cuộn đi. Hơn nữa còn mang về một cái thần nữ. Thế giới này rốt cuộc giao thông không có phương tiện. Như thế tới tới lui lui dùng ban ngày thời gian. Thẩm Bân cùng Diêm Hình ngồi ở cùng đỉnh bộ liễn làm người nâng. Thần nữ một mình một người ngồi đỉnh đầu. Lạc hậu một chút, bộ liễn tuy từ hoàng kim chế tạo. Nhưng bốn phía đều là lụa trắng. Thần nữ có thể rành mạch nhìn Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai người nhất cử nhất động. Nguyên bản Thẩm Bân còn tính thành thật, nhưng cảm nhận được phía sau sáng quắc ánh mắt sau. Đơn giản hướng Diêm Hình trên người lại gần lên, người sau cả người cứng đờ. Hắn rốt cuộc đã quên phía trước cùng Thẩm Bân hết thảy. Mới vừa rồi bị vác xuống tay cánh tay khi liền đã thập phần khắc chế. Hiện tại đồng dạng cảm nhận được mặt sau thần nữ, đánh giá. Liền không hào đối Thẩm Bân làm cái gì. Chỉ có thể nói, nữ tử, muốn tự trọng Thẩm Bân, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn hơi kém cho rằng chính mình nghe lầm, cẩu nam nhân. Người phía trước ở trên giường cũng không phải là nói như vậy. Thẩm Bân càng không buông tay nói, chúng ta quan hệ vốn dĩ liền không bình thường, ngươi hôn ta thời điểm ta còn chưa nói nam nhân muốn tự trọng đâu. Diêm Hình, ngoặc kép, hắn không biết nguyên lai hai người đã tới rồi hôn môi nông nỗi. Còn hào Thẩm Bân tương đối cảm thấy thẹn, dùng hôn môi thay thế hai người đã sớm lăn quá khăn trải giường sự thật. Nếu không nam nhân khẳng định càng thêm khiếp sợ. Nói không chừng cũng sẽ mặt đỏ lên, như thế, Diêm Hình liền tùy ý hắn vác, hơi hơi phiết quá mặt đi, khuôn mặt tuy rằng như cũ lạnh băng, nhưng kia đáy mắt chỗ sâu trong cư nhiên để lộ ra rất nhỏ ngượng ngùng, đáng tiếc một màn này không. Người có thể phát hiện, càng không người thấy, chính như mèo đen phía trước giải thích. Diêm Hình này thế giới đem hết thảy quên sạch sẽ, cùng uống lên canh mạnh bà dường như. Bởi vì hắn tinh thần lực bị tuyệt đối ngăn chặn, nếu không không cẩn thận bùng nổ nam nhân phỏng chừng sẽ đương trường qua đời, tinh thần lực loại. Này hư vô mờ mịt đồ vật đến tột cùng nên như thế nào giải thích đâu? Nam nhân mất đi tinh thần lực lại vì cái gì cùng trước kia mất đi ký ức kém như vậy đại? Tỷ như phía trước ở dân quốc thời kỳ, Diêm Hình trong tiềm thức biết chính mình cùng Thẩm Bân có cái gì cầu thả. Cho nên có thể chính đại quang minh áp đảo Thẩm Bân, nhưng hiện tại bất đồng. Tinh thần lực nguyên bản chính là hắn đầu óc một bộ phận. Diêm Hình không trực tiếp biến ngu ngốc đã đúng là vạn hạnh. Lúc này đừng nhìn hắn vẫn như cũ cùng có thể đánh 10 cái dường như. Đó là thân thể khỏe mạnh, cùng đầu óc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi, hắn liền tương đương với một máy tính đoạn võng. Máy tính vẫn như cũ mới tinh vô cùng. Bên trong download tốt điện ảnh cũng có thể tiếp tục truyền phát tin. Nhưng ngươi làm hắn tại tuyến truyền phát tin mặt khác không phóng điện ảnh thử xem. Chút nào không thể thực hiện được cho nên Diêm Hình cùng Thẩm Bân như thế thân mật khi. Nam nhân cư nhiên có loại chính mình bị đùa giỡn cảm giác. Nhưng hắn cũng không chán ghét Thẩm Bân đụng vào. Này rất kỳ quái. Cho dù quên hết thảy hắn cũng biết chính mình không mừng người khác đụng vào mới là, Diêm Hình nghĩ. Thầm, hẳn là đúng như Thẩm Bân theo như lời. Bọn họ phía trước thực thân mật đi. Thậm chí tới rồi hôn môi nông nỗi, nam nhân ánh mắt lặng lẽ rời về phía Thẩm Bân màu hồng nhạt môi. Giống như thực mềm bộ dáng. Hết chương.